Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 29, bóng phong lỗ mãng. Steven, Coppo tiên sinh từ đội bóng thăng lên Premier League sau khi liền vẫn ở ước mơ một ngày như thế. Hai năm sau khi, hắn rốt cục có thể lần thứ hai cùng Dan liều mạng. Năm 2004 mùa hè. Dan Nottingham Forest từ tàn khốc giải hạng nhất, hiện Championship, bên trong mở một đường máu, trở lại xa cách đã lâu ngoại hạng Anh, từ đây đi tới một cái hoạn lộ thanh thang. Tony Dan cùng Nottingham Forest đồng thời dương danh thiên hạ, mà vào lúc này, Coppo đang làm gì đấy? Hắn còn ở nằm gai nếm mật, cải tạo đội bóng, mục tiêu trùng siêu, hai cái mùa giải quá khứ. Coppo đem Reading đội cải tạo càng cường ngạnh, bóng phong lỗ mãng ngoan cường. Như vậy đội bóng càng thích ứng ở Championship bên trong chiến đấu. Đội bóng đoàn kết cùng nhau, vì trùng siêu mục tiêu phấn đấu. Rốt cục, ở 2006 năm mùa hè giấc mơ thực hiện. Reading đội giết vào Premier League. Reading đội cầu thủ mỗi người thân người cao to. Coppo càng là đem loại ưu thế này phát huy đến cực hạn. Đội bóng của hắn đối xử mỗi một trận thi đấu đều phảng phất ở đối xử một cuộc chiến tranh. Hay là Coppo cũng sẽ không thừa nhận. Nhưng hắn lại này cải tạo xác xác thực thực chịu đến Tony Dan một ít ảnh hưởng. Dan đang hãi sợ bây giờ này chi Reading bóng phong quá mức lỗ mãng đồng thời. Có nghĩ tới hay không khả năng này là hắn một tay tạo thành đây. Hắn sau khi chuyển kiếp cho thế giới này mang đến ảnh hưởng. Theo hắn sinh động, thật giống như từng cái như sợi tơ, càng ngày càng nhiều, sau đó lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, càng ngày càng thâm căn cố đế. Đường phát hiện Đan từ ở khách sạn leo lên xe buýt thời điểm, lông mày liền vẫn hơi nhíu, có tâm sự gì? Hắn hỏi, Đan nhìn chính mình hợp tác, hắn quả thật có tâm sự, có điều loại này tâm sự cũng không thể nói cho bất luận người nào. Ta đang suy nghĩ cùng Arsenal thi đấu đây. Dan cố gắng miệng cười. Trước tiên cân nhắc đối thủ trước mắt đi. Reading khó đối phó. Lời này vừa vặn nói đến Dan tâm sự. Hắn sửng sốt một chút. Ta nghĩ ngươi có phải là có chút khinh địch. Tony, đội bóng thủ phát danh sách vẫn không có công bố ra bên ngoài. Thế nhưng các huấn luyện viên đều đã biết rồi. Cuộc tranh tài này. Dan ở mấy cái vị trí tiến hành rồi thay phiên. Thủ môn chính Van de Sa thay thế bổ sung. Paul, Zera thì lại thu được thủ phát. Ribery thay thế bổ sung. Petrov trên, Benner thế cho Van Nistelrooy. Vốn là không có cái gì ra trận cơ hội địa Anelka cũng lần đầu ra sân. Thay phiên đối với hiện tại Forest tới nói. Rất bình thường, Dan nhún nhún vai. Nhưng tại sao chưa bao giờ thay phiên thủ môn chính ngươi? Lần này lại làm cho Pôn thủ phát ra. Tiểu tử này ánh mắt thật độc. Dan trong lòng thở dài nói. Trên miệng lại nói. Các ngươi không phải oán giận dự bị thủ môn ra trận cơ hội quá ít. Trạng thái khó có thể duy trì. Trình độ không chiếm được tăng cao sao? Hiện tại cơ hội tới. Lần này trả lời ngược lại cũng kín kẽ không một lỗ hổng. Đường không tìm được bất cứ vấn đề gì, nhưng trong lòng vẫn cứ mơ hồ có chút kỳ quái. Hắn không tiếp tục nói nữa. Đừng lo lắng, Đường, Dan khuyên lớn, ta cùng Coppo ở giải hạng nhất giao thủ nhiều lần. Ta rõ ràng hắn cùng đội bóng của hắn. Cuộc tranh tài này, Trách cùng Cudicini hôn mê bất tỉnh hình ảnh đột nhiên ở Dan trong đầu né. Qua, lời nói của hắn một trận, ngoặc kép chấm chấm. Sẽ không có vấn đề gì. Ta rất cao hứng chúng ta có thể một lần nữa trở lại toàn này sân bóng. Đối mặt đối thủ này. Ở Championship thời điểm, chúng ta cùng bọn họ nhiều lần giao thủ. Nhưng không có một lần chiến thắng quá. Bây giờ tình huống bất đồng. Đây là chúng ta địa cơ hội. Ở các đội viên của hắn trước mặt, Coppo chưa bao giờ che giấu chính mình đối với Nottingham Forest đối thủ này đặc biệt hứng thú. Vì lẽ đó đội bóng bên trong mỗi người đều biết huấn luyện viên trưởng là cỡ nào hy vọng cuộc tranh. Tài này đến, Nottingham Forest hiện tại là đội mạnh. Dan tên kia mùa giải trước còn nói mùa giải này mục tiêu của bọn họ là Champions League quán quân. Bọn họ mục tiêu rộng lớn, đã xem thường với cùng chúng ta như vậy đội bóng ở bùn bên trong lan lộn. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này chúng ta muốn cho bọn họ ôn chuyện cũ. Fulham làm một cái rất tốt tấm gương. Có điều ta cho rằng bọn họ làm địa còn chưa đủ triệt để. Cuộc tranh tài này, dùng chúng ta nhất quán phong cách. Mặt sau lời nói hắn không nói. Thế nhưng mọi người đều biết là có ý gì. Reading đội đá bóng có thể không để ý phạm quy loại kỹ thuật này thống kê. Chỉ cần có thể đem đối phương đá được tìm không được bác. Bỏ ra cái giá gì cũng có thể. Thắng lợi, là thế giới này duy nhất pháp tắc. Cùng lúc đó, Đan chính đang phòng thay đồ bên trong. Một lần lại một lần nhắc nhở các đội viên chú ý đối phương lỗ mãng phạm quy. Đồng thời nói cho bọn họ biết có chút bóng không có cần thiết tranh mà nói. Liền không muốn đi mạo hiểm. Hắn những câu nói này trêu đến bên trong phòng thay đồ một trận tiếng cười. Thủ lĩnh, người đi làm qua tay thuật sao? Ribery cười hỏi. À, Đan không làm rõ ý của hắn. Bình thường ngươi tổng mắng chúng ta đàn bà nhi. Ta thế nào cảm giác ngày hôm nay ngươi càng đàn bà nhi? Ribery vừa nói xong, mọi người đều nở nụ cười. Bình thường chuyện cười này, Đan cười cười liền quá. Ngày hôm nay Đan bất luận làm sao không cười nổi. Hắn nhìn chằm chằm Ribery nhìn một lúc, trực nhìn ra mọi người đều không cười mới thôi. Nhưng hắn cũng không có nói với Ribery cái gì. Chỉ là cúi đầu tiếp tục vì là đại gia phân tích Reading đội địa chiến thuật. Phòng thay đồ ung dung bầu không khí đột nhiên một hồi trở nên hơi lúng túng lên. Đường ở bên cạnh lẳng lặng mà nhìn Đan. Đến cuối cùng, Đan cũng không nhắc lại nữa tỉnh mọi người chú ý đối phương lỗ mãng phạm quy cùng mờ ám loại này. Hắn tựa hồ tiếp nhận rồi Ribery ý kiến. Thi đấu thời gian tới gần, Đan cũng kết thúc lúc trước bố trí. Sau đó hắn cũng không có làm cái gì cổ động tính diễn thuyết. Chỉ là phất tay một cái. Liền để mọi người đi ra ngoài. Dự bị thủ môn Paul Zera đối với có thể lần đầu ra sân có vẻ rất hưng phấn. Hắn lúc ra cửa còn chưa quên đưa tay vỗ vỗ khuôn cửa đỉnh. Đan ở sau lưng nhìn hắn. Nhưng lại không biết nên làm sao tư vị. Hắn hy vọng chính mình tất cả lo lắng đều là hư kinh. Đều là chính mình suy nghĩ lung tung kết quả. Nottingham Forest cùng Reading, Tony Dunn cùng Steven Coppo, quen biết đã lâu. Bình luận viên vì là khán giả giới thiệu hai bên tình huống. Cuộc tranh tài này gặp có rất nhiều xem chút đĩa. Nhất định sẽ có. Dunn ngồi ở ghế huấn luyện viên bên trong. Lẳng lặng chờ đợi trận đấu bắt đầu. Này không quá phù hợp thói quen của hắn. Hắn rất ít gặp có như thế yên tĩnh thời điểm. Thi đấu mới vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ. Đan liền từ chỗ ngồi nhảy lên. Hắn rốt cục lại trở nên sống động. Nottingham Forest ghi bàn. Lại như lúc trước các truyền thông phân tích như thế. Đan ở cuộc tranh tài này bên trong quy mô lớn sử dụng chế độ thay phiên cũng không phải hoàn toàn là khinh địch. Mà là Nottingham Forest cùng Reading đội cách biệt rất xa. Ở sau đó liền muốn đối mặt đối thủ cũ Arsenal trước. Sắp xếp thay phiên, cũng là phòng ngừa các cầu thủ thể năng tiêu hao hết cùng bị thương phương pháp tốt nhất. Nicola Anelka, hiện trường phát thanh bên trong lớn tiếng hô hoán ghi bàn người địa danh tự. Danh tự này đối với Forest sân nhà fan bóng đá tới nói. Đã có đoạn thời gian không nghe thấy. Mùa giải mới sau khi, Anelka liền ngồi lên rồi ghẻ lạnh. Đừng nói ghi bàn, ra trận thời gian đều không còn. Không nghĩ tới hiện tại lần thứ nhất lần đầu ra sân. 5 phút đồng hồ liền vì là đội bóng đánh vào một bóng. Đan nhảy lên đến phòng lên trường. Lại ngồi xuống, cũng không có dĩ vãng hưng phấn như vậy. Có điều lúc này hắn cũng không phải là đang lo lắng lỗ mãng Reading. Chỉ là không muốn để cho Anelka quá đắc ý mà thôi. Anelka. Bên cạnh trợ lý huấn luyện viên Chris Church lắc đầu thở dài nói. Thật đáng tiếc thực lực này. Đan hừ một tiếng. Chris Church không lên tiếng. Hắn thì lại đưa mắt một lần nữa đầu trên sân bóng. Anelka còn ở thỏa thích chúc mừng ghi bàn. Hắn có chút hưng phấn quá mức. Xem ra là có thể ngay ở trước mặt Đan mặt đất ghi bàn. Rất để hắn hả giận. tình huống không giống nhau. Anelka, người hiện tại ở trước mặt ta biểu hiện cho dù tốt, cũng đừng nghĩ lại có thêm cơ hội gì. Forrest tiến vào bóng, Koppo địa mặt sâm trong nháy mắt thay đổi. Vốn là hắn đối với cuộc tranh tài này còn có rất có ước mơ. Kết quả mở màn 5 phút đồng hồ liền gặp phải đánh đòn cảnh cáo. Lúc trước cho bọn họ nói rồi xem chết đối thủ đến mỗi người. Nên phạm quy liền phạm quy. Không cần khách khí. Có thể nhìn một cái vừa nãy là làm sao mất bóng đĩa. Anelka dựa vào tốc độ mạnh mẽ đột phá sau khi người của mình dĩ nhiên không có một người phạm quy. Liền như vậy trơ mắt nhìn hắn đột nhập vùng cấm. Sau đó sút gôn đạt được. Cái đám này thằng khốn tiểu tử. Hắn từ chỗ ngồi đứng lên. Xong. Hắn cao giọng kêu gào đội bóng trung vệ địa danh tự. Trên thực tế lời nói này là đối với hết thầy Reading đội các cầu thủ gọi thôi. Nhìn một cái các ngươi đang làm gì? Tại sao làm cho đối phương như vậy dễ dàng đạt được? Đã quên lúc trước ta làm sao cho các ngươi nói? Các ngươi có còn muốn hay không thắng? Koppo như thế hống xong sau khi Reading đội như ở trong mộng mới tỉnh. Nottingham Forest cầu thủ rất nhanh phát hiện bọn họ cầm bóng không có như vậy dễ dàng. Chân hầu như vừa chạm được quả bóng. Đối phương liền hung thần ác sát nhào lên. Dụng cả tay chân đứt rời bóng. Hơn nữa càng làm cho Forest các cầu thủ bất mãn chính là đang làm nhiệm vụ trọng tài chính Riley. Đối với Reading đội cách làm ngoảnh mặt làm ngơ. Có chút từ phía sau lưng đem Forest cầu thủ đẩy ngã. Do đó cắt bóng thành công cướp đoạn. Đều bị trọng tài chính ngầm đồng ý. Điều này làm cho Forest các cầu thủ đặc biệt phẫn nộ. Trên khán đài cũng nhiều lần vang lên nhằm vào trọng tài chính Riley suỵt thanh. Đan ngồi ở ghế huấn luyện viên trên. Như vậy địa thi đấu dưới cái nhìn của hắn vẫn tính bình thường. Dù sao đá chân cùng đá đầu hoàn toàn là hai khái niệm. Có điều trên mặt hắn rõ ràng mang theo cười gằn. Nụ cười này là đưa cho đang làm nhiệm vụ trọng tài chính Riley. UEFA không âm chúng ta. Người mình âm lên a. Hắn tự lẩm bẩm, đón lấy thi đấu chính thức tiến vào vật lộn giai đoạn. Reading đội bị mất bóng gây nên hỏa khí. Nottingham Forest thì bị bọn họ thô bạo phạm quy chọc giận. Hai bên động tác đều có chút lớn. Người đẩy ta, ta đẩy ngươi. Ở cuộc tranh tài này bên trong đều xem như là bình thường thân thể tiếp xúc. Riley địa mềm yếu dẫn đến Reading đội động tác càng lúc càng lớn. Vào lúc này Forest các cầu thủ mới nhớ tới lai lịch nhi đã cảnh cáo bọn họ cẩn thận đối phương thô. Lỗ phạm quy, lại vừa nghĩ tới vòng kế tiếp giải đấu chính là cùng Arsenal màn kịch quan trọng. Ai cũng không muốn mất đi cái này ở trùng muốn thi đấu bên trong lộ diện địa cơ hội. Đột nhiên, Forest đánh cho có chút rút tay rút chân. Reading đội thừa cơ tấn công về phía Forest phúc địa. Hy vọng ở hiệp 1 kết thúc trước san bằng điểm số. Nếu như Sitwell trí nhớ cũng không tệ lắm. Hắn nhất định sẽ không dẫn bóng đi ở giữa đường mạnh mẽ đột phá. Có điều không quan trọng lắm. Rất nhanh hắn ký ức sẽ tốt lên. Reading đội giữa sân. Nước Anh 21 tuổi trở xuống đội tuyển quốc gia thành viên Steven. Sitwell nhận được đồng bạn truyền bóng sau khi quyết định đi ở giữa đường. Dù sao đây là giỏi nhất uy hiếp đến đối phương khung thành con đường. Cũng là trực tiếp nhất. Trực tiếp nhất, chính là hữu hiệu nhất đĩa. Sitwell dự định từ trung lộ mạnh mẽ đột phá. Nhìn dáng dấp hắn tựa hồ đã quên một người. Này thái độ làm cho người kia có chút khó chịu. Steven, Sitwell xác nhận chính mình đột phá trước trung lộ cái kia tuyến trên là không có Forest cầu thủ đĩa. Thế nhưng ngay ở hắn đem bóng đá khái sau khi đi ra ngoài. Đột nhiên một đạo bóng người màu đỏ vọt ra. Cấp tốc xoay người cắt vào. Làm bóng người màu đỏ quay lưng hắn thời điểm. Hắn rốt cục nhìn rõ ràng 13. Út, vừa ra tốc Sitwell không thắng được xe. Đâm đầu vào đi. Hắn cảm thấy út liền lắc đều không lắc. Liền như vậy đem hắn cùng bóng đá tách ra. Trong chớp mắt này. Sitwell ký ức đột nhiên tốt lên. Hắn nhớ tới đến ở 2 năm trước cùng Forest thi đấu bên trong. Liền này như thế một cái tiểu tử. Để cho mình bị thiệt lớn. Có điều vào lúc ấy tiểu tử này còn xuyên số 33. York Wood, hiện nay nước Anh hot nhất phòng thủ hình giữa sân. Ta làm sao bắt hắn cho quên cơ chứ? Sitwell hối hận cũng không kịp. Bóng đã làm mất đi. York Wood, đẹp đẽ chạm vị. Đang đối mặt York Wood địa thời điểm trung lộ mạnh mẽ đột phá. Sitwell đầu óc thực sự là bị hồ đồ rồi. Trên khán đài rốt cục không vang lên nữa nhằm vào trọng. Tài chính địa suy thanh. Đội chủ nhà các cổ động viên đem nhiệt tình tiếng vỗ tay tất cả đều đưa cho bọn hắn địa đội trưởng. Ở thời khắc mấu chốt, đều là đội trưởng tin được. Út y dựa vào chính mình cá nhân biểu hiện hóa giải Forest một lần nguy cơ. Thế nhưng một mình hắn dù sao không phải một nhánh đội bóng. Forest đối mặt cảnh khốn khó cũng không có được giải trừ. Reading đội bắt nạt Forest lo lắng tầng tầng. Đá được càng lỗ mãng mở ra. Đan lo lắng không sai. Coppo thiết tưởng cũng rất đúng. Bây giờ địa Nottingham Forest không dám cùng tác phong lỗ mãng Reading đội liều mạng. Bọn họ cần lo lắng sự tình quá nhiều rồi. Vòng kế tiếp giải đấu đối với Arsenal. Champions League vòng bảng thi đấu. Toàn bộ mùa giải từ hành trình. Quán quân mục tiêu. Vân vân. Những thứ này đều là để bọn họ rút tay rút chân nguyên nhân. Phía trước địa người rút tay rút chân. Thủ môn Paul Gerrard liền đặc biệt bận rộn. Hắn cao tiếp thấp chặn. Nỗ lực không làm cho đối phương công phá hắn khung thành. Hắn đương nhiên không hy vọng xa vời mình có thể từ Van der Sar trong tay cướp đi thủ môn chính vị. Chí, hắn cũng không biết tại sao cuộc tranh tài này thủ lĩnh đột nhiên thay phiên thủ môn vị trí này. Hắn chỉ rõ ràng một chuyện thủ lĩnh để cho mình lên sân khấu. Chính mình liền muốn xứng đáng này 90 phút. Reading đội truyền thẳng, lớn hơn, thế nhưng hắn ở truy. Hàn Quốc giữa sân kim đấu huyễn một cước ngoài dự đoán mọi người địa trung lộ truyền thẳng. Xé ra Forest hàng phòng thủ. Vốn là Forest các hậu vệ cũng không có đem cái này coi là chuyện to tát. Bởi vì chính như bình luận viên từng nói. Này bóng chuyển được có chút quá lớn rồi. Thế nhưng khi bọn họ đều thư giãn hạ xuống sau khi. Nhưng nhìn thấy Reading đội tiền đạo hăn cũng không hề từ bỏ. Mà là ở truy. Pique quay đầu lại nhìn thấy hăn cao tốc xuyên vào bóng người còn căng thẳng một hồi. Có điều nhìn thấy Paul Gerrard đã xung kích. Đồng thời chuẩn bị ngã xuống đất tiếp bóng sau. Hắn tâm lại thả trở lại. Tuy rằng hăn còn ở truy. Thế nhưng hắn tuyệt đối đã không lấy được bóng. Paul Gerrard đến địa trượt về bóng đá. Hai tay hắn câu đến bóng đá. Reading một lần tấn công kết thúc. Hắn còn ở sông về phía trước. Vào lúc này tiền đạo bình thường đều nên nhảy lên đến né tránh tấn công thủ môn chứ. Steven, hắn không có. Hắn trực tiếp sông lên trên. Sau đó đầu gối va vào Paul Gerrard đầu. Tất cả mọi người mặc kệ là trước máy truyền hình vẫn là hiện trường khán giả đều thấy rất rõ ràng. Ôm bóng địa Paul Gerrard đột nhiên đầu dương lên. Lật lại, từ nằm trên mặt đất biến thành ngửa mặt hướng lên trời nằm. Bóng đá hắn còn chăm chú ôm. Nhưng tình huống xem ra đã không đúng. Hắn cũng không có chú ý tới tất cả những thứ này. Hắn từ Paul Gerrard phía trước chạy qua. Chạy ra đường biên ngang. Phát hiện bóng đá còn ở môn cầm trong tay. Liền dừng lại, mở ra tay, quay về máy quay phim phương hướng như không có chuyện gì xảy ra cười cợt. Ngay ở hắn vừa cười xong, xoay người lại thời điểm, một con khổng lồ cực kỳ nắm đấm bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn. Theo sát, không chờ phản ứng lại, hắn cảm giác mình thật giống bị cao tốc chạy hạng nặng xe tải va vào. Bay ngược ra ngoài. Ngã tại đường biên ngang phụ cận quảng cáo bản tiến lên. Lần này, trọng tài chính Riley địa tiếng còi rốt cục vang lên. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 30, sân bóng bạo lực cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.